Chó giữ nhà họ Uông. Chương 8. Góc truyện audio.com. Chấm. Đừng có ngẩn ra đó nữa. Mau uống thuốc đi. Uông Mộc Hiên đổi cốc nước ấm khác cho Omega đang ngồi bên giường. Mặt chẳng tỏ vẻ gì. Muốn ăn gì? Chút nữa tôi xuống tầng mua. Em ngoan ngoãn ngồi trong phòng chờ đi. Kỳ sinh lý của Omega không chỉ có một ngày. Bất cứ lúc nào Phương Nguyên cũng có thể phát tình lần nữa. Cần có Alpha vỗ về. Trong lúc rảnh rỗi Uông Mộc Hiên phải tranh thủ sắp xếp mọi việc. Omega mà phát tác kỳ sinh lý sẽ không thể tách khỏi Alpha đã ký hiệu mình. Hắn cũng không thể giống con chuột túi bồng một người đi khắp nơi được. Anh, Phương Nguyên do dự mở miệng. Uông đại ca, anh không muốn có bé cưng với em sao? Omega mới bị ký hiệu nhạy cảm vô cùng. Lời nói lúc chiều ở bệnh viện của Uông Mộc Hiên làm cậu buồn lắm. Phương Nguyên đan các ngón tay vào với nhau. Dáng vẻ tủi thân bối rối. Thế mới nói Omega các em đúng là khó chiều mà. Uông Mộc Hiên nghe vậy lắc đầu. Thuốc này nhất định phải uống. Uông Mộc Hiên dứt điểm. Mặc dù chúng ta đã kết hôn rồi. Đúng là đã có danh có phận. Nhưng ai biết em và tôi có thể sống chung với nhau được hay không? Em cũng thấy đấy. Tính tình tôi chính là như thế này. Không phải kiểu người mà Omega các em thích. Làm không tốt thì chưa tới 2 ngày sẽ đòi ly hôn ngay. Quả thật Uông Mộc Hiên chẳng nói được câu nào dễ nghe cả. Hắn lấy viên thuốc ra đưa tới. Nếu không có nền tảng tình cảm, thì đừng tạo ra sinh mạng làm gì. Ly hôn rồi lại bảo không có trách nhiệm với con cái. Đúng rồi, ở bên ngoài tôi sẽ nói em đang mang thai. Phương Nguyên mờ mịt, tại sao ạ? Uông Mộc Hiên liếc cậu một cái. Không khỏi than thở. Omega từng có tiền sử sinh non mà ly hôn, có thể giành được phần trăm phân chia tài sản cao hơn. Em là sinh viên còn gì? Sao chẳng có hiểu biết gì thế? Đúng là càng nhìn càng thấy ngốc. Cách chương.